đa tạ mẫu thần. Bần đạo nhanh chóng cảm ơn, sau đó lại hỏi, Tiểu Lục tuy rằng không hóa hình, nhưng mà thân thể của hắn có thể thu nhỏ lại một chút hay không a? Lấy trọng lượng trước mắt của hắn, hoàn toàn có thể so sánh với một ngọn núi. Muốn tự do di động, việc này có vẻ như rất khó. Bộ phận phía trên trở lên có thể nhỏ dược, đại khái có thể nhỏ đến cao hơn 100 mét, nhưng mà bộ rễ của hắn không thể nào nhỏ hơn. Đại địa mẫu thần bất đắc dĩ nói, kỳ thật, rễ của hắn mới là phiền toái nhất. Nga, rễ của hắn có bao nhiêu? Bần đạo yếu ớt hỏi, thấy cái hồ dưới chân chúng ta không? Đại địa mẫu thần nháy mắt nói với ta, diện tích của hồ nước này bằng với bộ rễ của hắn. Chu vi 100 dặm. Bần đạo vô cùng kinh ngạc nói, trời ạ, bộ rễ lớn như vậy, như thế nào có thể tùy tiện di động a? Ta cơ hồ ngây ngốc tại chỗ. Ha ha, đó là vấn đề của ngươi. Đại địa mẫu thần cười nói, bất quá, nói cho ngươi biết một tin tốt. Tuy rằng diện tích bộ rễ của hắn rất lớn, nhưng mà chiều sâu cũng không có khoa trương như vậy. Thật sự, vậy thì tốt quá. Bần đạo vội vàng nói, cuối cùng nghe được một tin tốt. Vậy bộ rễ hắn sâu bao nhiêu? Chỉ hơn 10 dặm mà thôi. Đại địa mẫu thần cười a a nói. Bần đạo thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ. Vong ưu đây là tìm cho ta vấn đề hóc búa a. Bộ rễ của Tiểu Lục có chu vi 100 dặm. Cao hơn vạn thước, so với dãy núi Himalaya còn lớn hơn, ta muốn làm cho thứ đồ chơi lớn như vậy tản bộ khắp nơi, đây không phải là nói mơ sao? Như thế nào, nản lòng sao? Đại địa mẫu thần cười nói, đến đâu hay đến đó, dù sao còn có 10 năm nữa. Bần đạo bất đắc dĩ nói, đúng lúc này, pháp thuật của các mặc cũng chính thức chấm dứt, hắn mệt đến cả người toàn là mồ hôi. Hướng chúng ta chào hỏi rồi được sự hộ tống của nguyên tố nữ thần trở về tu dưỡng, mà vong ưu thì biến thành một quả trứng lẳng lặng phiêu phù ở trước mặt chúng ta. Các ngươi có lời gì tranh thủ nói đi, sau khi vào trong cơ thể của ta thì các ngươi muốn liên hệ kiểu gì cũng thất bại. Tiểu Lục nói với chúng ta, tinh thần lực của vong ưu lập tức truyền vào trong đầu của ta, thật có lỗi, phu quân, ta lần này sai lầm rồi, đừng mắng ta được không? Nàng, làm sao nàng có thể nhận sai trước chứ? Bần đạo cười khổ nói, ta cũng còn chưa kịp cửa trách nàng. Người ta cũng là quan tâm chàng thôi, tuy rằng lỗ mãng một chút, nhưng mà chuyện này là xảy ra bất ngờ a. Vong ưu nhanh chóng làm nũng nói, chàng đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân, tha cho ta lần này nha. Ai? Ta thực sự không có biện pháp với nàng. Bần đạo bất đắc dĩ nói, uổng cho nàng là trí tuệ nữ thần, làm sao lại dễ kích động như vậy chứ? Hại bản thân mình không nói, thiếu chút nữa làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Được rồi, người ta cũng biết sai rồi mà. Vong ưu không thuận theo nói, với lại, chẳng lần này lại có thể chiếm tiện nghi của ta, còn oán hận gì nữa? Ta chiếm tiện nghi gì của nàng? Bần đạo kỳ quái nói, người ta lần này sau khi sống lại là xử nữ nha. Vong ưu cười a a nói, bản nữ thần lại phải mất trinh cho chàng một lần, chàng không phải là đã chiếm đại tiên nghi sao? Trời ạ! Bần đạo xấu hổ đỏ mặt, ôm đầu nói, đến lúc này rồi, nàng còn không biết xấu hổ quan tâm đến vấn đề này. Lúc nào là lúc nào? Hiệp nghị hòa bình cũng đã ký, hết thảy đi vào quỹ đạo, tạm thời đã không có điều nhân gây rối. Chúng ta là có thể rảnh rỗi tu luyện nghiêm túc a. Vong ưu cười nói. Nhưng vấn đề là, nàng đáp ứng trợ giúp Tiểu Lục đi lại khắp nơi. Chuyện này không dễ làm a. Bần đạo sốt ruột nói. Chuyện này có khó khăn gì đâu, phu quân của ta a ơi. Vong ưu trêu chọc nói. Chẳng có thiên không chi thành cơ mà. A. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Bần đạo hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói, ý của nàng là một cái thiên không chi thành hàng nhái của chúng ta cũng đủ dung nạp Tiểu Lục phải không? Vô nghĩa, không dùng hàng nhái thì dùng hàng thật sao? Tiểu Lục so với thiên không chi thành còn lớn hơn hàng thật gấp nhiều lần. Vong ưu cười nói, được, được, phải cẩn thận nghĩ lại, chúng ta có lẽ tại phương diện này có đột phá. Bần đạo kinh hỉ nói, còn muốn cái gì nữa? Vong Ưu trêu đùa, xây dựng thiên không chi thành khổng lồ như vậy, chỉ có ba khó khăn, một là kỹ thuật luyện kim tiên tiến, một là cái loại tài liệu quý giá, một là công tượng tài nghệ cao siêu. Về kỹ thuật, chúng ta có sẵn một tòa thiên không chi thành có thể tham khảo, chẳng còn có linh hồn trí nhớ của Gia Cáp Đức, kỹ xảo luyện kim của ta và Át É Na, nếu còn không được, còn có thể hỏi đám người đại địa mẫu thần, nguyên tố nữ thần, có sự support kỹ thuật của bọn họ, chẳng lẽ còn sợ không giải quyết được chuyện này sao? Vong Ưu cười nói, mặt khác, đề nghị chàng mời Âu Dương Nhược Lan làm tổng giám sát công trình, với tạo nghệ của nàng, phối hợp công thủ cả tòa thành, còn có trận pháp, đều có trình độ rất cao, thậm chí chỉ huy thi công cũng là một người lão luyện. Được rồi, tiểu nha đầu này hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Bần đạo vội vàng nói, về phần tài liệu, hắc hắc, chàng ở tại thần giới đánh cướp, chỉ sợ cũng đủ xây dựng tòa thành này, cho dù thiếu thứ gì, bất luận là tìm ai lấy cũng có thể dễ dàng tới tay. Vong Ưu đột nhiên cười đắc ý nói, hiện tại ngay cả thần giới cũng rơi vào trong tay Át É Na, chúng ta còn sợ khuyết thiếu tài liệu sao? Ha ha, Vân Đạo cũng cười theo, sau đó tiếp nhận lời của nàng, tiếp tục nói, về phần công tượng, vậy càng đơn giản, địa tinh đại sư trong tay ta có đến 10 vạn người, xây dựng tòa thành kỳ diệu như thế, ta cho dù bảo không trả tiền công cho bọn họ thì bọn họ cũng làm. Ha ha, chàng thật là xấu. Vong Ưu trêu đùa, như nhau cả thôi. Bần đạo cười hắc hắc nói, bất quá, điều duy nhất tương đối phiền toái chính là thành thị chi tâm, trái tim của thành. Vong Ưu nói, tòa thành thị này nếu là chủ yếu chuyên chở một người là Tiểu Lục, như vậy hiển nhiên tốt nhất là dùng đấy làm tài liệu kiến trúc chính, vừa vặn phản lại sức hút thổ hệ của trái đất có thể làm cho thành thị nổi lên, chỉ bất quá thời gian phi hành tương đối phiền phức. Nhưng mà thành thị chi tâm thổ hệ không chế thành thị đi đâu mà tìm a? Thành thị lớn như vậy, ma lực hao phí tuyệt đối là kinh người, cho nên năng lượng ẩn chứa trong khỏa thành thị chi tâm này ít nhất phải gấp 10 lần của thiên không chi thành mới được. Ha ha, ta nghĩ đại địa mẫu thần sẽ cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục. Vân đạo cười a a nói, ha, có cảm tình tốt đó, bớt đi cho chúng ta một chuyện. Vong Ưu cao hứng nói, được rồi, mọi chuyện đều giao cho chàng đi làm, ta phải đi ngủ. Ai, ngủ một lần đến 10 năm, thật là buồn a. Chỉ mong Tiểu Lục đừng có nhàm chán như vậy, có thể cùng ta tâm sự một chút là được rồi. Ha ha, ngủ mà còn buồn. Vân Đạo cười khổ nói, đừng quên, ta chính là phải ở bên ngoài chạy đông chạy tây a. Ha ha, được như chàng lại sướng. Vong Ưu cười nói, bất quá 10 năm sau, có thể khôi phục thực lực vốn có của ta, tóm lại là một tin tốt lành. Hắc hắc, ngày chúng ta về nhà tựa hồ không còn xa nữa. Ân, Vân Đạo gật đầu nói, đúng vậy a, Tam Hải sắp một lần nữa tập hợp lại. Ta đã chờ không được đi tìm cái mấy cái tên gia hỏa ngày đó vây công chúng ta. Hảo hảo nói chuyện tâm tình. Hắc hắc, như vậy 10 năm sau gặp lại. Vong Ưu hơi thương cảm nói, phu quân, chờ ta. Nói xong, liền tự động bay vào trong miệng Tiểu Lục. Ai? Vân Đạo thở dài một hơi, yên lặng chúc phúc cho Vong Ưu. Uy, Tiểu Lục sau khi chờ Vong Ưu đi vào, lại nói với ta, ngươi hiện tại chưa có nghĩ ra biện pháp để ta tự do di động à? Vân Đạo mới vừa rồi là cùng Vong Ưu tiến hành tinh thần liên hệ, người khác cũng không biết rõ tình hình. Tiểu Lục, nào có nhanh như vậy, ngươi trước hết phải để cho người ta trị thương đã chứ? Đại địa mẫu thần nhanh chóng khuyên. Ha ha, không, ta đã nghĩ ra rồi. Vân Đạo cười a a nói. Thật sự, đại địa mẫu thần cùng Tiểu Lục cơ hồ không hẹn mà cùng nói nhanh lên một chút xem nào. Trên thực tế, biện pháp này là Vong Ưu nghĩ ra. Vân Đạo cười giải thích nói, ta nghĩ kiến tạo một tòa thành chu vi hơn 100 dặm biết bay như vậy, vậy có thể mang theo Tiểu Lục đi khắp nơi rồi. A, thực vậy sao? Tốt quá rồi. Tiểu Lục hưng phấn nói. Bất quá, đại địa mẫu thần lại nhíu mày nói, thành lớn như vậy, còn phải biết bay, có khả năng kiến tạo thành công sao? Ngươi cũng không nên lừa Tiểu Lục a. Ân, Tiểu Lục lập tức tức giận nói với ta, ngươi đang gạt ta sao? Đương nhiên không phải. Bần đạo vội vàng giải thích nói, trong tay ta có một tòa thành biết bay, chu vi ước chừng khoảng 10 dặm, miễn là mô phỏng theo nó, chế tạo cái lớn hơn là được. Ân, thật sao? Tiểu Lục nghi hoặc nhìn đại địa mẫu thần, hy vọng nàng cho mình một đáp án. Chẳng lẽ thiên không chi thành của phong thần rơi vào trong tay ngươi? Đại địa mẫu thần nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi. Ha ha, không sai, bằng không, ta làm sao có thể chống lại đại quân mấy trăm vạn thiên sứ chứ? Bần đạo cười nói. Nếu như vậy, chuyện này có nhiều triển vọng. Đại địa mẫu thần gật đầu đồng ý nói. Thế tốt rồi, ngươi mau trở về chế tạo cho ta. Tiểu Lục sốt ruột nói. Chuyện này quả thật không đơn giản, cần có thời gian a. Bần đạo cười khổ nói, vô luận là thiết kế, thu thập tài liệu, hay khởi công thi công, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ngươi có khó khăn gì sao? Đại địa mẫu thần vội vàng hỏi. Về phần thiết kế, ta có người có thể đảm nhiệm, công tượng cũng không phải vấn đề lớn, chẳng qua là tài liệu, thiếu một cái thành thị chi tâm quan trọng nhất. Bần đạo khó xử nói, bởi vì phải vận chuyển Tiểu Lục, cho nên phải là thổ thuộc tính, chỉ sợ phải phiền toái ngài tự thân động thủ. Ha ha, chuyện này vô tư. Đại địa mẫu thần sảng khoái nói, ngươi muốn thành thị chi tâm có hình thức gì? Chỉ cần là thổ thuộc tính, ta hẳn là làm được. Tự nhiên là năng lượng càng nhiều càng tốt, về phần hình thức và công dụng, ta cũng không rõ ràng lắm. Không bằng ngài đi với ta nhìn xem thiên không chi thành, ngài dựa theo bộ dáng của nó mà làm là được. Bần đạo đề nghị. Được. Đại địa mẫu thần đáp ứng một tiếng muốn dẫn ta đi. Đợi một chút. Tiểu Lục lại sốt ruột cản lại nói. Chuyện gì? Bần đạo tò mò hỏi. Ngươi để tâm đến chuyện của ta như vậy, ta cũng có chút xấu hổ, nên tặng cho ngươi một lễ vật. Tiểu Lục vội vàng nói. Ngươi ngàn vạn lần không nên kháng cự a. Nói xong, chỉ thấy một chiếc lá từ trên tán cây bay xuống. Trong quá trình rơi xuống, ma lực chi hoàn của nó liên tục lập lòe, đem vô số ký hiệu thần bí ấn tiến vào trong lá cây. Hơn nữa khiến cho màu sắc lá cây biến hóa. Cuối cùng, lá cây nguyên bản lớn hơn trăm thước, dưới tác dụng của ký hiệu dần dần thu nhỏ đến lớn bằng bàn tay. Hơn nữa tựa như là do ho. Kỳ thật khi chiếc lá còn đang phiêu phù, ta đã muốn né tránh, tuy nhiên bị Tiểu Lục dùng một loại lực lượng vô hình giam cầm, không thể động đậy. Chờ lá cây hoàn toàn dính vào cơ thể của ta, ta mới có thể hoạt động. Bần đạo bị bắt nhận, đành phải cười khổ nói, đây là thứ gì thế? Đây là một cái môi giới truyền dẫn ma lực của ta, có nó, ngươi có thể tùy ý điều động ma lực của ta. Tiểu Lục giải thích nói. Bần đạo nhất thời cả kinh, điều động ma lực của Tiểu Lục là cái khái niệm gì? Đó là mang ý nghĩa ta có được năng lượng vô tận. Phải biết rằng ma lực cường đại của Tiểu Lục là không có bờ bến. Kỳ thật, cho dù là ma lực như biển trong thân thể Tiểu Lục tiêu hao sạch sẽ, trong hồ nước có chu vi trăm dặm dưới chân của hắn, đều là nguyên tố chi thủy. Những nguyên tố chi thủy này có thể tùy ý chuyển hóa thành ma lực của Tiểu Lục. Nhiều nguyên tố chi thủy như vậy, có thể chuyển hóa ma lực nhất định là một con số thiên văn, chỉ sợ là 10 các mặc cũng không thể có lực lượng mạnh như vậy a. Hiển nhiên, phần lễ vật này của Tiểu Lục thật sự là quá chân quý. Bần đạo vội vàng nói, đa tạ. Ha ha, ngươi không cần vội cảm ơn hắn. Đại địa mẫu thần cười khổ nói, thứ này cũng chính là phương tiện dùng để giám thị. Sau này, vô luận người chạy đến đâu, hắn cũng có thể cảm giác rõ ràng tất cả mọi thứ bên cạnh ngươi. Nói cách khác, từ nay về sau, ngươi đối với hắn không có bất kỳ riêng tư gì. Cái gì? Bần đạo liền giận dữ, vội vàng nói với Tiểu Lục, ngươi là muốn dòm lén ta sao? Không được, ta không muốn lễ vật này. Nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ lúc ta cùng các lão bà song tu, còn để cho hắn nhìn hiện tượng trực tiếp sao? Cho dù hắn là một thân cây cũng không được, đây cũng quá xấu xa rồi. Ai nha, không được rồi, ngươi phải mang nó theo đi. Ta ở nơi này cô đơn buồn chán mấy vạn năm rồi, không có người chơi với ta. Ta chẳng qua là muốn nhìn một chút chuyện tình mới mẻ bên cạnh ngươi, không có ý nào khác. Thật đó, ta cầu xin ngươi, mang theo nó được không? Tiểu Lục giống như hài tử làm nũng. Nơi này nhiều tinh linh như vậy, không có người chơi cùng ngươi sao? Vân Đạo kỳ quái hỏi. Bọn hắn nói ta là thần giữ nhà của nguyên tố giới, phải tôn trọng, không có việc gì thì không quấy rầy ta, thật sự là chán ghét. Tiểu Lục buồn bực nói, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi, lại không làm cho ngươi cảm thấy bất tiện quá. Nhưng mà ta có đôi khi không thể để bị ngươi nhìn a. Vân Đạo cười khổ nói, vậy ta dạy cho ngươi một phương pháp, có thể trong thời gian bất tiện đó che chắn lá cây của ta. Tiểu Lục lo lắng nói, nhưng mà thời gian không thể quá dài a. Ha ha, được rồi. Vân Đạo suy đi nghĩ lại, vẫn là đáp ứng hắn. Một nguyên nhân là thấy hắn đáng thương, còn lại là đích thật đối với ta không có bất tiện quá lớn. Mấu chốt nhất, đương nhiên không chống lại được sự hấp dẫn của năng lượng vô tận. Hắc hắc, ngươi thật sự là người tốt. Tiểu Lục hưng phấn nói, theo sau đem phương pháp che chắn dạy cho ta. Tiếp theo, hắn đắc ý nói với ta, có nó, chúng ta tùy lúc có thể liên hệ, hơn nữa ta còn có thể xác định tọa độ vị diện của ngươi. Ngươi nếu là đánh không lại người nào, nói với ta một tiếng, ta sẽ đánh chết hắn. Ha ha, thật tốt quá, ta đảm bảo cho ngươi xem một hồi nhân sinh tuyệt vời. Vân Đạo hưng phấn cười to nói, mãi đến lúc này, ta đây mới tỉnh ngộ rốt cuộc mình có được cái gì, lá cây trong lồng ngực ta. Căn bản chính là một cái thiên kiếp điều khiển từ xa. Sau này thấy ai không vừa mắt không vừa mắt, hoàn toàn không cần động thủ, chỉ cần nói một tiếng, pháp thuật siêu cấp cường đại của Tiểu Lục sẽ liền phá vỡ tầng tầng không gian, trực tiếp đem địch nhân trước mặt ta oanh thành cặn bã. Lấy thực lực của Tiểu Lục mà nói, ít nhất oanh kích ra hòa hoa cũng rất nhẹ nhàng a. Ha ha, thật sự là có lời lớn rồi. Vân Đạo sau đó mang theo đại địa mẫu thần về tới vị diện của mình. Sau khi nhìn thấy thiên không chi thành hùng vĩ, đại địa mẫu thần cũng nhìn không được cảm thán nói, thật sự là kỳ tích đồ sộ mà vĩ đại a. Đúng vậy, ha ha, sau này dựa theo bộ dáng của nó chế tạo cho ta một cái thành lớn hơn nữa được không? Tinh thần lực của Tiểu Lục cũng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu ta. Không nghĩ tới ý thức của Tiểu Lục còn có thể cùng ta trao đổi. Vân Đạo hoảng sợ, bất quá lập tức bình tĩnh trở lại, cười nói, không sai, so với cái này còn lớn hơn, mạnh hơn. Mẫu thần mời ngài. Vân Đạo tiếp theo mời đại địa mẫu thần vào trung tâm thành thị. Đương nhiên, để tránh phiền toái không cần thiết, chúng ta đều là ẩn thân lén vào, không làm kinh động công nhân đang sửa chữa thành thị. Sau khi đi vào phòng lái, phát hiện chúng nữ đều ở đây, Âu Dương Nhược Lan, Lệ Nhược Nhã, Mân Nhi, Ái Liên Na, Băng Hỏa Công Chúa, thậm chí còn có Phủ Nghê Nhã, các nàng đang thảo luận hướng đi của chúng ta. Sự xuất hiện đột ngột của Vân Đạo và Đại Địa Mẫu Thần lập tức đưa tới sự náo động. Các nàng sau khi biết bên cạnh ta chính là Đại Địa Mẫu Thần, mỗi người đều là kinh ngạc, sôi nổi tỏ vẻ kính ý với Đại Địa Mẫu Thần. Mọi người sau khi hàn huyên một hồi, cái thứ lại đột nhiên xuất hiện, là ma thú thổ hệ cấp cao. Hắn đối với đại địa mẫu thần chính là phi thường tôn trọng, chạy bộ tới, nằm ở bên chân người ta làm nũng, ngay cả ta là chủ nhân cũng không thèm để ý. Đại địa mẫu thần đương nhiên biết cái tiểu tâm tư của cái thứ, đơn giản là muốn đòi hỏi chỗ tốt thôi. Hiển nhiên, nàng đối với cái thứ cũng rất yêu thích. Cho nên tiện tay đánh ra một đạo hoàng quang tiến vào trong cơ thể cái thứ, theo sau cái thứ liền ngủ mất. Vân Đạo biết, đại địa mẫu thần đây là đang trợ giúp cái thứ tăng thực lực lên, chỉ sợ tiểu tử này khi tỉnh lại sẽ đạt tới cấp độ hùng hoàng. Nếu như là người khác, ít nhất là phải tu luyện vạn năm, nhưng nó thì khỏe, ngủ một giấc là giải quyết toàn bộ, thật sự là tốt số A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, dặn dò hậu sự. Sau đó, đại địa mẫu thần mang theo cái thứ tự mình đi nghiên cứu thành thị chi tâm.

Ai, cái này khó làm. Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói, cụ thể tình hình như thế nào, ta có thể biết không? Nga, Vân Đạo do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng sẽ không tiết lộ bí mật của ta, dù sao nàng có quan hệ mật thiết với ta, vinh nhục cùng hưởng. Huống hồ, linh hồn của Gia Cáp Đức cũng bị ta động tay chân, bổn nguyên ý thức của hắn toàn bộ trí nhớ trong trận chiến cuối cùng đều bị ta hủy diệt, cả chuyện hắn bị ta cướp đoạt thần cách. Ngoại nhân căn bản không thể dựa theo trí nhớ linh hồn của hắn, phỏng đoán ra cái chết của hắn liên quan đến ác é na. Cho dù bí mật này bị tiết lộ cũng không ảnh hưởng gì, nhiều nhất chỉ là làm cho điều nhân càng hận ta thêm. Nghĩ vậy, Vân Đạo thở dài, nói với nàng, gia hỏa này tên là Gia Cáp Đức. À, Âu Dương Nhược Lan sợ tới mức cơ hồ hét lên. Nàng vội vàng che miệng lại, sau đó thật cẩn thận nói, là Gia Cáp Đức mà giáo đình tín ngưỡng. Đúng vậy, chính là hắn, người của giáo đình luôn luôn gọi hắn là chủ. Vân Đạo giải thích nói, a, trời ạ, ta khi còn bé cũng hô qua như vậy, chỉ là không nghĩ tới ta có thể lấy phương thức như vậy nhìn thấy hắn, thật sự là không thể tưởng tượng. Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói, phu quân, chẳng lẽ cường đại đến nỗi ngay cả hắn cũng có thể chiến thắng sao? Không có, nói thật, hắn lúc ấy, kỳ thật một cái nhấc tay cũng có thể diệt trăm người như ta. Vân Đạo cười nói, bất quá, hắn lại rơi vào bẫy của ta, kết quả là bị ta giết chết. Trời ạ, thật không hổ là âm hiểm quân thần. Ta trước kia còn tưởng rằng phu quân chỉ có khi đánh giặc mới giở thủ đoạn âm mưu, không nghĩ tới, chàng thậm chí ngay cả thần minh cũng không buông tha. Âu Dương Nhược Lan kinh ngạc nói, không có biện pháp, đây cũng là bị thiên sứ quân đoàn ép. Vân Đạo bất đắc dĩ nói, ta nếu không giết Gia Cáp Đức, đừng nói có được thiên giới, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không nhất định có thể giữ được. Nhược Lan, nếu nàng cảm thấy đi theo ta không có tiền đồ, giờ thoát đi còn kịp. Không được nói lời như vậy, Âu Dương Nhược Lan đã gả cho phu quân thì khẳng định sẽ cùng chàng đồng sinh cộng tử. Âu Dương Nhược Lan nghiêm nghị nói, ta mãi mãi theo chàng. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Âu Dương Nhược Lan, Vân Đạo nhịn không được trêu chọc nói, khó có được mỹ nhân yêu thương như thế, được vợ như thế, chồng còn đòi hỏi gì nữa. Ha ha, mồm mép láo lỉnh. Âu Dương Nhược Lan cười nói, được rồi, có trí nhớ linh hồn của Gia Cáp Đức, ta tin tưởng thiết kế được tòa thành này, ta nhất định có thể hoàn thành. Phu quân còn có yêu cầu đặc thù gì nữa không? Có, bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, tòa thành này phải lấy đất đá là vật liệu chủ yếu, ma pháp trận công kích phòng ngự có thể không cần thiết kế. Còn có, kiến trúc thượng tầng thì để chú ý đến vị trí trung tâm, kiến trúc thượng tầng cũng không cần có hình dạng núi, bằng phẳng là được rồi. Hình dạng cơ bản là đáy có hình chóp hướng lên trời. Vân Đạo dặn dò, yêu cầu thật kỳ quái a. Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói, có thể biết tại sao không? Ta muốn để trong thành một loại sinh mệnh thủ so với phỉ thúy còn lớn hơn. Vân Đạo cuối cùng nói thật, so với phỉ thúy còn lớn hơn. Trời ạ, Âu Dương Nhược Lan vô cùng kinh ngạc nói, đây không khỏi cũng quá lớn đi. Hắc hắc, dù sao nàng có thể chuẩn bị nhiều phương án thiết kế, chờ ta trở lại tuyển chọn là được rồi. Vân Đạo cười nói, trời ạ, thiết kế tòa thành nào phải đơn giản, cho dù là một tờ thiết kế cũng khó nói chi đến mấy tờ. Âu Dương Nhược Lan ai oán nói, có giết ta cũng không được a. Âu Dương Nhược Lan tiểu thư, nàng dường như mắc tính hay quên rồi. Vân Đạo nhịn không được trêu chọc nói, hình như 10 vạn địa tinh đại sư của chúng ta thích nhất là làm cái việc này. Chỉ cần nàng đem nhiệm vụ tuyên bố xuống, đừng nói mấy tờ, mấy trăm tờ cũng vô tư. À, đúng rồi, ta có thể tổ chức mấy tổ nhỏ chuyên thiết kế, hợp tác quy hoạch, tin tưởng một năm sau, sẽ có đại thu hoạch. Âu Dương Nhược Lan hưng phấn nói, ha ha, đều là bị thân phận của Gia Cáp Đức dọa sợ choáng váng. Hắc hắc, vậy thì xin phu quân yên tâm đi, ta đảm bảo sau khi chàng xuất quan, sẽ lấy ra bản thiết kế tốt nhất. Như thế rất tốt. Vân Đạo tức thì thở dài nói, thương thế muốn áp chế cũng không được, ta ta còn phải chào hỏi đại địa mẫu thần. Nhớ kỹ, thực lực cùng kiến thức của đại địa mẫu thần hơn xa gia cáp đức. Các nàng phải hết sức giữ chân nàng ấy, thỉnh giáo nhiều hơn. Ân, ta hiểu được. Âu Dương Nhược Lan gật gật đầu nói. Tiếp theo, Vân Đạo mang theo Âu Dương Nhược Lan tới gặp đại địa mẫu thần. Khi tìm được thì nàng ta đang nghiên cứu thành thị chi tâm cùng tháp cát khắc thân vương. Thân vương bám ở phía trên. Mẫu thần tôn kính, ngài nghiên cứu có thu hoạch gì không? Vân Đạo hỏi trước. Vẻn vẹn có một chút đầu mối. Cái thứ này phi thường phức tạp, nhất là hệ thống điều khiển này. Có một số công năng chỉ thích hợp với phong hệ, mà ta muốn đổi thành dùng ma lực thổ hệ thôi động, cần phải cân nhắc cho kỹ. Nhất thời rất khó có thể làm được, cho nên ta chỉ sợ không thể không ở trong này quấy rầy chút thời gian rồi. Đại địa mẫu thần có chút xin lỗi nói. Không quấy rầy, không quấy rầy, ngài đến là vinh hạnh của chúng ta. Vân Đạo vội vàng nói, vị này chính là một thê tử khác của ta, Âu Dương Nhược Lan. Đại địa mẫu thần tôn kính, chào ngài. Âu Dương Nhược Lan lần đầu tiên giao tiếp với thần minh nói năng có chút nhút nhát. Chào ngươi. Trái lại đại địa mẫu thần vẫn là rất tự nhiên. Thật có lỗi, thương thế của ta không thể kéo dài được nữa, cần lập tức bế quan tu dưỡng. Vân Đạo cười khổ nói với đại địa mẫu thần, không thể phụng bồi ngài thời gian này, thật sự thất lễ. Ha ha, dưỡng thương quan trọng hơn, không sao đâu. Đại địa mẫu thần rộng lượng nói.